Chương 3. Thời vua Tự Đức. Cái chết của Gia Định Thành Hộ Đốc Võ Duy Ninh 1859. Vào năm Kỷ Vị 1859, tức là năm thứ 17 triều vua Tự Đức, quân Pháp xâm lăng nước ta, đánh phá thành Gia Định, tàn sát nhân dân rất nhiều. Quân đội ta kháng cự không nổi, đã biết bao nhiêu anh em binh sĩ bỏ mình trên bãi chiến trường, hy sinh vì nước. Nhưng thảm thê nhất là cái chết của một võ tướng cao cấp, vị ấy là Hộ Đốc Thành Gia Định, người đã tự tử. Cái chết của vị quân nhân này, cũng như cái chết của Hoàng Diệu, của Phan Thanh Giản và của biết bao vị nữa mà nhà khảo cứu lịch sử sẽ kể lại, tên người là Võ Duy Ninh. Ta phải ngược lên năm Mậu Ngọ 1858, thời mới hiểu rõ chiến lược của quân Pháp thực dân xâm lăng. Nguyên là vào mùa thu, mùa đông năm đó, từ tháng 7 đến tháng Chạp, họ đánh phá cửa Hàn, tức là Đà Nẵng, Turen. Họ đổ bộ đánh đồn ta, cướp đồn làm cứ điểm để định lan tràn ra, hay để đe dọa kinh thành Huế, hay để giữ quân đội ta từ nhiều nơi phải chuyển vận về đây. Dù sao, Pháp đã cố đánh cửa Hàn suốt 5 tháng, họ đổ bộ nhiều lần, có trọng pháo ở trên tàu yểm hộ. Nhưng quân đội ta đã cố giữ cửa Hàn và tuy hao binh tổn tướng, ta đã đánh bật được họ. Nguyễn Tri Phương đã là tổng chỉ huy thắng Pháp ở cửa Hàn. Pháp thua ở cửa Hàn, bèn đem quân vào đánh Gia Định ngày tháng Giêng năm Kỷ Vị 1859. Việc Pháp đánh Gia Định như thế nào? Sử ta cho biết, tuy sơ sài nhưng rõ ràng mấy chi tiết sau đây. Năm Kỷ Vị 1859 tháng Giêng, lính Pháp đánh phá các đồn lương thiện thuộc tỉnh Biên Hòa, Phước Vĩnh, Giang Nghĩa thuộc tỉnh Gia Định. Vào cửa Cần Giờ chặn sông Phu Dung thuộc tỉnh Biên Hòa, đánh phá đồn Bình Khánh, Phú Mỹ, Hữu Bình thuộc Gia Định. Pháp đánh phá cửa Hàn suốt 5 tháng trời, bị thua, bây giờ Pháp mở một cuộc chiến tranh chớp nhoáng ở đất Nam. Quân xâm lăng này đã có tàu lớn, mắc trọng pháo, có tàu con, họ đổ bộ. Các tàu to đậu ở ngoài khơi, ngoài vũng tàu chứa đủ quân nhu, quân dụng nuôi dưỡng quân trừ bị và thuốc men cho quân bị thương. Còn các tàu nhỏ của họ ngược sông Đồng Nai mà lên. Sông Đồng Nai to lắm, tàu của Pháp xâm lăng cứ việc tiến ở giữa sông, ta đứng trên bờ. Tầm súng ngắn, làm thế nào mà ta ngăn được sự xâm lăng của họ? Họ có thể đổ bộ ở bất cứ chỗ nào. Vậy, quân Pháp xâm lăng đã áp bức thành Gia Định bằng cách đánh các đồn lân cận. Các đồn này đều thất thủ. Sự ghi chi tiết sau này, quan Hộ Đốc Võ Duy Ninh chạy giấy các tỉnh hội binh cứu viện thành Gia Định, rồi Võ Duy Ninh tự tử. Ta không biết là Võ Duy Ninh tự tử bằng cách nào. Dù sao, Võ Duy Ninh Hộ Đốc thành Gia Định đã ở vào một tình trạng bi đát. Đầu hàng Pháp thời sống, đánh lui Pháp thời không đánh nổi, thà tự tử, để khỏi bị ô nhục. Võ Duy Ninh đã xa chúng ta đúng 100 năm, nguyên là một võ tướng mà phải tự tử và phi giấy cho các tỉnh đem quân đến cứu Gia Định. Thời ta thử tưởng tượng là đã có những trận ác liệt như thế nào, đã biết bao anh em binh sĩ hy sinh. Sự ghi tên một vị điển hình, ấy là Hộ Đốc Võ Duy Ninh. Phạm Thế Hiền, 1861. Vào cuối xuân năm Tân Dậu 1861, tức là năm thứ 14 triều vua Tự Đức, cách đây 97 năm, tham chi bộ binh Phạm Thế Hiền mất ở Biên Hòa sau khi đã anh dũng chống đánh thực dân Pháp xâm lăng. Nguyên là quân Pháp xâm lăng đã mưu đánh ta từ lâu, từ cuối đời vua Thiệu Trị, từ năm 1847, họ đánh phá cửa Hàn, tức là Turen, rồi họ đánh phá Nam Việt. Họ ngoan cố lắm, họ một mặt nhờ binh hùng, tướng mạnh, nhờ tàu chiến, nhờ súng đoàn, súng trường, thần công, đại bác, bắn phá các đồn, cướp của, giết người, để cho ta sợ. Một mặt, họ đề nghị hòa với ta. Hòa nghĩa là ta phải cắt đất Nam này cho họ làm bá chủ. Hòa hay chiến? Hòa như thế nào? Chiến ra làm sao? Vua Tự Đức và triều đình rất băn khoăn. Sử cho ta biết, trong bộ tránh biên là vào tháng 7 năm Canh Thân 1860, ngài đem việc trong Gia Định nên đánh hay nên hòa mật hỏi Nguyễn Tri Phương và Phạm Thế Hiền. Hai ông ấy tâu rằng vừa giữ vừa đánh tiện hơn, lại đem những việc cần kíp nên xử trí như thế nào bày tâu cả, ngài cũng cho là phải. Tháng 7 năm Canh Thân 1860, ngài bảo Nguyễn Tri Phương rằng: "Nguyên soái Nam Kỳ, hiện bây giờ không ai bằng ngươi, từ đình thần tới quân sĩ đều nói như thế, ngươi không nên tử." Và ngài cử Đông Các đại học sĩ Tráng Liệt Bá Nguyễn Tri Phương xung Gia Định quân thứ, tổng thống quân vụ đại thần. Nguyễn Tri Phương trước khi ở kinh thành Huế ra đi, có xin nhà vua phái tham chi bộ binh là Phạm Thế Hiền cùng đi. Hai vị này đã lãnh đạo cuộc chống quân Pháp xâm lăng. Vào cuối xuân năm Tân Dậu tức là năm sau 1861, sau khi Tớ Quân Thứ được độ 5-6 tháng, hai vị đã phải chống giữ trong những trận rất cay go với quân Pháp thực dân xâm lăng. Sự ta chép rõ ràng như sau: quân Đại Pháp tới đánh đồn Gia Định, quan quân ta lùi đóng ở tỉnh Biên Hòa. Khi ấy tàu Pháp đến thêm 30 chiếc, lính hơn 10.000 người. Châu súng bắn vào đồn, Bắc Thang leo lên lũy, quan quân đối địch không nổi, đồn bị phá, Nguyễn Chi Phương lui về Tạm Tình. Tạm Tình là một chỗ đặt ra như là tỉnh lỵ để ở tạm chứ không phải thiệt là tỉnh thành. Quân Pháp tìm được căn cứ của ta ở Tạm Tình và sử chép là: Đại Pháp lại đem vài nghìn lính, ngày nào cũng bắn, quan quân ta không chống nổi lại lui đóng tại tỉnh Biên Hòa, quan tỉnh cũng rời tới đó ở chung. Vậy vào cuối xuân năm Tân Dậu 1861, quân Pháp thực dân xâm lăng đã mở cuộc đại tấn công, đánh phá Gia Định. Tổng thống quân vụ Nguyễn Chi Phương phải lui quân về Tạm Tỉnh thuộc miền Biên Hòa, lại bị quân Pháp đánh, phải lui về đóng tại tỉnh thành Biên Hòa. Sau trận rút lui này, tham chi Phạm Thế Khiển, cánh tay phải của Tổng thống Nguyễn Chi Phương đã mất. Người đã mất vì lao tâm, lao lực, tuổi người chắc độ ngót 60, hay vì bị đạn của thực dân Pháp, ta không biết. Người đã mất vì muốn bảo vệ đất nước, chống lại quân Pháp xâm lăng. Trần Xuân Hòa. Mùa đông năm Tân Sửu 1861, lính Pháp vào xứ Mỹ Trang và xứ Bang Lãnh thuộc tỉnh Định Tường. Quan binh chia đạo tới đánh. Thị độc học sĩ Trần Xuân Hòa coi đạo binh phòng bị lính Pháp bắt được. Trần Xuân Hòa cắn lưỡi chết. Lịch sử cái chết của Trần Xuân Hòa có liên lạc với sự quân Pháp đánh tỉnh Định Tường. Mùa xuân năm Tân Sửu, Pháp đã đánh phá thành tỉnh Định Tường rồi. Họ đã đánh Gia Định, Biên Hòa. Nguyễn Chi Phương được lệnh nhà vua từ cửa Hàn vào Nam, xung chức Gia Định quân thứ tổng thống quân vụ đại thần. Hỏa lực Pháp mạnh quá, Nguyễn Chi Phương không giữ được thành Gia Định, phải lui quân về miền Biên Hòa. Pháp bèn thừa thế đánh tỉnh Định Tường. Chiến lược của Pháp như sau này, sử ta chép rõ ràng: Pháp đem 14 chiếc tàu vào đậu ở Vũng Cù Ốc, sau vài ngày lại thêm một chiếc nữa, còn cửa bé, cửa lớn đều có tàu đậu ở ngoài biển, rồi lại còn 3 chiếc tàu nữa đến. Lãnh Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn đưa thư qua lại để làm kế hoãn binh, nhưng quân Pháp đánh đồn Tân Hương, quân trong đồn và quân cứu viện đánh không lại vì quân Pháp đánh luôn mấy ngày. Họ có trọng pháo, quân ta lùi giữ đồn Tinh Giang. Nhưng sau đồn này cũng không giữ được vì hỏa lực của Pháp mạnh quá, và lại sự giết chóc đốt nhà, hãm hiếp đàn bà, con gái làm cho dân sợ. Quân Pháp kéo tới vây thành tỉnh Định Tường. Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn nhảy xuống chiếc thuyền con lánh đi chỗ khác, còn lãnh tuần phủ Nguyễn Hữu Thành mở cửa thành chạy. Nhà vua truyền đình thần định tội quan quân thứ và quan tỉnh, nhưng ngài giao cho mấy ông đó trách nhiệm thâu nhóm quân sĩ để lo báo phục trận khác. Rồi đến việc Nguyễn Bá Nghi, thượng thư bộ hộ, xung khâm sai đại thần đến quan thứ Biên Hòa để xem xét tình thế, nên hòa hay chiến, Nguyễn Bá Nghi đề nghị hòa. Trương Đăng Quế đề nghị vừa đánh vừa giữ. Trương Đăng Quế có tâu rằng: người Pháp muốn ở Gia Định lại toàn lấy Định Tường, Biên Hòa, thời Hòa cũng không xong, trừ việc đánh, việc giữ thời không có chức gì khác. Rồi có việc thương thuyết giữa ông Nguyễn Bá Nghi và quân Pháp vào tháng 6 năm Tân Dậu 1861. Việc càng thêm khó, chiến hay hòa, chiến ra làm sao? Hòa như thế nào? Triều đình lưỡng lự, nhưng nhân dân quyết chiến. Phó quản cơ Trương Định, một binh dũng đông lắm, thường cự đánh quân Pháp. Cử nhân Gia Định là Phan Văn Đạt và hương thân là Lê Cao Dõng, mộ binh đánh quân Pháp. Hai vị đều bị bắt, nhưng chẳng chịu khuất, bèn tự tử. Rồi sau Pháp đánh lấy tỉnh Vĩnh Long vào tháng 2 năm Nhâm Tuất 1862. Vậy ta phải đặt cái chết của Trần Xuân Hòa mùa đông năm Tân Dậu 1861 vào sự tuẫn tiết của một số các vị trung nhân ái quốc. Hộ bộ hiệp tá kinh lược đại thần Phan Thiên Giản 1867. Trong tháng 6 năm Đinh Mão 1867, tức là năm thứ 20 triều vua Tự Đức, cách đây 92 năm, quan hiệp tá bộ hộ kinh lược đại thần ba tỉnh Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên, tức là toàn miền Hậu Giang bây giờ, Phan Thanh Sản xa anh em chúng ta. Cái chết của người là một vấn đề nên khảo cứu theo chính sử. Vào năm 1867, ba tỉnh miền Hậu Giang hãy còn độc lập. 5 năm trước, vào năm 1862, ta đã phải nhượng cho quân Pháp thực dân xâm lăng ba tỉnh miền Tiền Giang là Biên Hòa, Gia Định, Định Thường. Và ta lại còn hàng năm và chịu một số tiền bồi thường rất lớn là 4 triệu đồng bạc, hồi đó to lắm. Vua Tự Đức giao cho Phan Thanh Sản trọng trách giữ miền Hậu Giang. Sử chép rằng Phan Thanh Sản đem tiền lúa, chiết khấu số bạc bồi năm ấy rồi đem triều bào ấn triện và làm tờ sớ để lại gửi về dân ngài, liền không ăn mà chết. Nhà sử học sẽ khảo cứu về cái chết này. Tiếc thay, tài liệu còn lại rất ít. Vấn đề đặt ra là một mặt Phan Thanh Giản phải cố sống, cố chết giữa miền Hậu Giang. Ấy thế mà một mặt khác lại không có đánh chắc gì cả, lại đem dâng kho tàng cho Pháp nộp quân đội, súng ống cho Pháp. Tại sao? Việc nhịn đói mà chết là việc khác. Bộ chính biên chép là nhịn đói, còn cụ Trần Trọng Kim thời theo truyền tụng hay sao mà đã ghi là uống thuốc độc mà chết. Tên lại bị xóa ở bia tiến sĩ. Cái chết của Phan Thanh Giản là cả một đề tài cho sự khảo cứu lịch sử. Chúng ta đại khái nói ra đây theo một số sử liệu. Nguyên là quân Pháp thực dân xâm lăng đã lập mưu rất giảo quyệt. Tháng 6 năm Đinh Mão 1867, tức là năm thứ 20 triều Phu Tự Đức, sử chép rằng Đại Pháp lấy ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Khi ấy Pháp xoáy đem tàu binh nhiều lắm, chạy đến bến Vĩnh Long, khiến người đem thư mời Phan Thanh Giản tới nói chuyện. Thanh Giản xuống tàu bàn nói thế nào Pháp xoáy cũng không nghe. Thanh Giản mới thưa rằng, xin quý soái chớ cho nhiễu hại nhân dân, còn tiền lúa trong kho cứ để nếu tôi coi ngó. Quan Pháp soái thuận nghe. Trong giây phút Phan Thanh Giản trở về, thời binh Đại Pháp đã vào bốn phía thành rồi. Pháp soái chia binh qua An Giang, Hà Tiên, cũng làm giống như tỉnh Vĩnh Long vậy, rồi đem các quan ba tỉnh ấy để tại dinh tổng đốc Vĩnh Long và sai tàu ra cửa Thuận báo tin. Ngài khiến cơ mật và thương bạc làm thư thương thuyết xin họ đưa các quan ba tỉnh về kinh. Trong số các quan này có Phan Thanh Giản. Sử ghi tiếp, Thanh Giản nghĩ mình không có công đem tiền lúa ba tỉnh chiết khấu số bạc bồi năm ấy, rồi đem triều bào, ấn, triện và làm tờ sớ để lại gửi về dân, liền không ăn mà chết. Đó là sự thật lịch sử khiến cho nhà khảo cứu suy nghĩ. Phải có thêm nhiều tài liệu trích trong bộ Thật Lục hay trong các bộ khác. Nhưng dù sao ta nhận thấy là Phan Thanh Giản đã bị thực dân Pháp lừa, đã không mất một hòn đạn, một tên lính nào mà đã lấy được toàn miền Hậu Giang và toàn thể kho tàng. Bị gọi về kinh, Phan Thanh Giản không về và nhịn đói mà chết. Một quân công của Tổng thống Hải Yên quân vụ Nguyễn Tri Phương vào năm Quý Hợi 1863. Sử chép sau này, tháng 5 năm Quý Hợi 1863, tức là năm thứ 16, triều vua Tự Đức. Ngài nghĩ tướng giặc trốn ở hòn Cù Lao đã lâu, sai Nguyễn Tri Phương đổi làm Tổng thống Hải Yên quân vụ, nhưng cho đem lính Bắc, Bắc Ninh và thuộc phiên hiệu phái đi qua tỉnh Đông, Hải Dương, đổi Trương Quốc Dụng làm Hiệt thống. Ngài dạy phải giúp nhau cho mau rồi việc đánh giặc. Hòn Cù Lao là Cù Lao nào? Giặc, đây là giặc nào? Ở Bắc Việt, ngoài bờ biển, từ Móng Cái đến Quảng Yên có nhiều cù lao chạy dài với nhau hướng Đông Bắc, Tây Nam theo nhiều dài song song. Chất đá toàn là đá vòi rắn, tuổi già, hình dáng kỳ quặc, nhiều cù lao cao chót vót. Đá trắng, điểm những cây xanh mọc trong khốc chơ vơ và quằn quèo trước gió. Về mùa đông, sương mù đổ xuống, mưa phùn không tạnh. Các cù lao này mờ mờ, khi ẩn, khi hiện, và các thuyền đánh cá bơi trong một phong cảnh hùng vĩ và huyền ảo. Đến giữa trưa, mặt trời đã cao, một làn gió biển thổi mạnh, quét các sương mù, đẩy vào núi ở phía tây. Các hơi ấm này biến thành mây đen, dần dần theo gió mà leo lên đỉnh núi, còn các cù lao lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Thật là một phong cảnh đẹp nhất trong những phong cảnh khác trên địa cầu. Nhưng việc này là nơi mà giặc cướp đã tung hoành và đã làm cho dân chúng điêu linh, vua quan vất vả. Giặc này có thể nói được là một họa thường xuyên cho vịnh Hạ Long, ấy là giặc biển của Trung Hoa mà ta quen gọi chung là giặc tàu ô. Nguyên nước Tàu là một nước ít khi được bình trị. Các tỉnh ở ven bờ biển như Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và đảo Hải Nam có nhiều dân sống về nghề chài lưới và buôn thuyền. Họ đi biển đi mãi tới Tân Sa Pa ở bán đảo Mã Lai và tới Batavia ở Nam Dương quần đảo. Họ đi buôn bán đủ thứ hàng hóa, nhưng ở trên mặt biển mênh mông, họ thường là những bọn cướp, cướp các thuyền buôn hay thuyền đánh cá, cướp của, cướp cả người nữa. Họ cướp cả đàn bà, con gái, thuyền của họ ta gọi là tàu ô. Thế nào là một cái tàu ô? Cái tàu ô là một cái thuyền chạy bằng cột buồm, thuyền to có ba cột buồm, thuyền có đóng đai sắt, thuyền có ba tầng, tầng trên để không... Vì là chỗ đánh nhau, mạn thuyền cao có mắc súng thần công. Người có thể nằm nép ở dưới mạn thuyền mà dùng súng tay để bắn. Từng giữa chứa hàng hóa và là chỗ để ngủ, chỗ ăn cho thủy thủ. Có những lỗ hổng trông ra ngoài, trên mặt nước để các bơ chèo thò ra ngoài. Ở mỗi bên có độ chục hay vài chục bơ chèo. Thủy thủ ngồi mà chèo tùy theo tiếng cầu. Tầng dưới nuôi gà, lợn, chứa nước ngọt, gạo, muối. Thuyền này là một thứ thuyền trận của Trung Hoa. Lương có thể chứa được vài tháng cho vài trăm quân. Thuyền chia làm nhiều ô. Ở tầng giữa và tầng dưới, nếu thuyền bị thủng hoặc bị súng bắn hoặc vào hòn thời chỉ một ô bị nước chảy vào, hàn bằng nhựa dễ lắm và thuyền vẫn có thể đi được. Các thuyền tàu ô này đã lũng loạn miền vịnh Hạ Long của ta. Phải chăng là thuyền của bọn cướp lập bè, lập đảng hay chính là của quân đội chính quy của Trung Hoa, là một cuộc xâm lăng trá hình? Dù sao, ta đã vất vả vì họ biết bao phen. Chúng ta chỉ nói tới việc xảy ra vào năm 1863 là năm Quý Hợi. Như sử ghi, các thuyền giặc lén lút ở các đường biển giữa các cù lao ở vịnh Hạ Long. Họ có thể đổ bộ ở bất cứ nơi nào thuộc bờ biển của ta, từ Móng Cái đến Quảng Yên, dài trên 150 cây số. Họ có căn cứ địa ở trên đất liền, ở miền núi, thuộc hạt lục An Châu, mà dân cư là người Nùng, người Mán, toàn biết nói tiếng Tàu. Ở đây, họ đã làm nhà, phá rừng, làm nương, ở bên sườn núi, làm ruộng ở dưới thung lũng. Khi họ đổ bộ ở một làng nào đó, dân ta lo sợ. Tiếng ếch, tiếng tù và inh ỏi, tiếng trống thùng thùng, họ phá, họ cướp, rồi họ rút lui, hoặc theo thuyền ra vịnh, hoặc lên núi, hoặc về căn cứ địa. Vua Tự Đức phải cử Nguyễn Chi Phương ra cáng đáng miền Duyên Hải. Vị tướng này đã 65 tuổi. Sử cho biết chi tiết sau này. Hải Yên, Thủy Đạo, thống chế Lê Quang Tiễn, đuổi giặc tại phủ Hải Nam thuộc tỉnh Quảng Yên. Vậy ta đã thắng một trận lớn. Nhưng sự ghi tiếp, giặc biển Hải Yên từ khi bị thua ở Quảng Yên và Hà Nam đem hơn 500 chiếc thuyền chia ở hòn Cát Bà và Đồ Sơn, hai lần bị gió bão thuyền giặc bị chìm, hư nhiều lắm. Các việc này xảy ra trong mùa thu năm Quý Hợi 1863. Sự chép tiếp, đề đốc Lê Quang Tiễn, tuần phủ Bùi Huy Viên, nghĩ rằng bây giờ thẳng tới sau khuya giặc, thời có thể mau dẹp yên. Hai vị mới chia binh mạo hiểm mà tới. Không xe, binh hậu đạo gặp giặc đã bỏ chạy trước, trung đạo và tiền đạo bị giặc giáp đánh. Lê Quang Tiễn và Bùi Huy Viên đều nhảy xuống sông tự tử. Tổng thống quân phụ đã nghĩ sao? Thu sắp sang đông, gió bấc thổi mạnh, biển thường động luôn, các cù lao vịnh Hạ Long mờ mờ trong đám sương mù, thuyền giặc lúc ẩn, lúc hiện. Vịnh Hạ Long thật là thủy chiến trường, nguy hiểm cho thủy quân ta xếp mướt trên những thuyền nhỏ, súng ống ít mà thuyền thời chèo ngóc nga ngóc ngách giữa các cù lao, dễ bị lạc đường và có thể dễ bị quân giặc nấp từ trên mái bắn xuống. Thực là cả một sự gian lao cho quân đội ta. Ta không có tài liệu để theo dõi sự phản công của Tổng thống quân phụ Nguyễn Chi Phương, nhưng sử cho biết chi tiết sau này, chép gọn ghẽ trong một câu, đám giặc bị quan binh bắt nhiều. Nói tóm lại, Tổng thống quân phụ Nguyễn Chi Phương đã thắng quân Tàu Ô vào năm Quý Hợi 1863, nhưng chỉ là một cuộc thắng tạm thời, sau này ta còn phải tảo thanh nhiều lần ở vịnh Hạ Long và ở ngoài khơi nữa, vì giặc Tàu Ô còn hoạt động và xa mãi đến hải vận Thanh Hóa. Khâm mạng Nguyễn Chi Phương và con là phò mã Nguyễn Lâm đã tử tiết như thế nào? Ở tỉnh Thừa Thiên, Trung Việt, có một làng lịch sử, ấy là làng Đường Long, sinh quán của một vĩ nhân Việt Nam trong thế kỷ thứ 19, ấy là Tráng Liệt Bá Nguyễn Chi Phương. Làng này ở gần bờ biển. Từ Huế thuê thuyền cho theo luồng nước sông Hương trèo ra tới Phá Tam Giang. Tới Phá, cho thuyền lái về tay trái, ngược theo một cái phá, đi về phía Quảng Trị. Phá là một miền nước mặn, trông như một con sông, chảy song song với bờ biển. Bờ biển là một đụn cát dài, phá ăn thông với biển bằng một cái cửa. Cửa này là cửa Thuận An. Thuyền to đi qua được, vì hàng ngày nước biển theo cửa mà tràn vào, nên nước ở Phá là nước mặn. Nhất là khi nước chiều dâng cao, làng Đường Long lưng gạch vào đụn cát trắng, mặt trông ra phá, làng này bây giờ đổi tên gọi là Chí Long, làng nghèo. Chất đất là đất cát ở gần đụn, gần phá thời đất phèn, dân phải đào mương, lấy nước gì ở trên đụn xuống. Cho vào ruộng để rửa đất phèn, lại phải đắp đập ven bờ phá để ngăn nước mặn tràn vào ruộng hay để ngăn nước lụt ở Quảng Trị đổ về. Dân cư sống trong cảnh nghèo nàn, gạo không đủ ăn, nghề biển chỉ có mùa mà cá đánh được phải bán rẻ vì xa chợ. Trong cảnh túng thiếu của làng, nhưng sẵn năng lực truyền thống của làng chống lại thiên nhiên, Nguyễn Tri Phương đã ra đời vào năm 1799. Đến năm 74 tuổi, người hy sinh vì nước ở Hà Nội. Người được an táng ở làng, thờ chung một nhà thờ mà vua Tự Đức đã đặt tên là nhà thờ Trung Hiếu. Đến làng Đường Long lại cung chiêm nhà thờ Trung Hiếu, vái trước phần mộ tráng liệt bá Nguyễn Tri Phương và con là Thị Lang Nguyễn Lâm, ấy là ôn lại một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng anh hùng của ta do thực dân Pháp gây nên. Tráng liệt bá Nguyễn Tri Phương từ cấp lại xuất thân. Vì nhà nghèo đã không được đi học, người đã rất anh dũng, lịch sử chiến tranh của người rất dài, nào là dẹp giặc Miên, Campuchia, nào là dẹp thổ phỉ Tàu ở Việt Bắc, nào là chống giữ quân Pháp xâm lăng ở cửa Hàn, ở Nam, ở Bắc. Người lại có công xây dựng quan trọng cho đất Nam, ấy là sự thành lập hàng trăm đồn điền, trăm trang trại, đem an ninh trật tự, cùng cơm ăn áo mặc cho dân chúng, thứ nhất là ở miền Hậu Giang. Tháng 10 năm Quý Dậu 1873, tức là năm thứ 26, chiều vua Tự Đức. Trước đây 91 năm, Nguyễn Tri Phương khâm mạng vua Tự Đức cùng con là phò mã Nguyễn Lâm ra Hà Nội chống quân Pháp xâm lăng. Việc không thành, hai cha con đã tử tiết. Nguyên nhân câu chuyện như sau này. Quân Tây đánh thành Hà Nội, lý do chính là họ muốn chiếm đồng bằng sông Nhĩ Hà và cả miền núi Bắc Việt, vì theo ngay tài liệu của Francis Garnier, đồng bằng là một vựa lúa có nhiều nhân công, còn miền núi có rất nhiều mỏ. Họ đã chiếm được toàn thể Nam Kỳ lục tỉnh. Bây giờ họ muốn chiếm Bắc Kỳ. Đất chung chỉ là một dải đất nghèo giữa hai miền Nam Bắc, trước sau sẽ bị chiếm. Vậy tháng 10 năm Quý Dậu 1873, quân Tây đánh thành Hà Nội. Lý do mà họ viện ra là lý do gì? Nguyên nhân là vào tháng 6 nhuận cùng năm Quý Dậu 1873, theo đúng sử ta, do quốc sử quán ghi chép, tàu từ Phổ Kiến ở Hà Nội đã lâu quyết ý thông thương. Vừa gặp quan tỉnh Nghệ An là Tôn Thất Triệt, được thư từ Phổ Nghĩa trả lời cho giám mục Hậu, người Pháp nói rằng hiệp vốn mở sự buôn. Từ Bắc Kỳ đến Vân Nam, Tôn Thất Triệt liền dịch thư ấy dâng lên. Ngài khiến sao thư ấy cho Nguyễn Tri Phương và các tỉnh Bắc Kỳ hết lòng phòng bị, rồi tàu ấy chạy lên Thượng Du tỉnh Hưng Hóa. Tôi vẫn theo đúng sử cũ mà chép như sau này. Tháng 7, cơ mật tâu rằng tàu từ Phổ Nghĩa từ mùa đông năm ngoái chạy tới Hà Nội bởi bọn buôn bán, Bành Lợi Ký và quan Tá Đình mưu làm vũ sực cho nó. Vậy, tàu từ Phổ Nghĩa, tức là tên lái buôn Jean Dupuy, đã muốn mở đường thông thương từ Bắc Kỳ tới Vân Nam và nhờ người tàu đưa đường. Vấn đề đặt ra cho Nguyễn Tri Phương là tên từ Phổ Nghĩa có thật muốn đi buôn không? Buôn gì thời phải khai, hay là lại muốn lấy cớ đi buôn để so thám tình thế nước ta và các địa điểm quân sự, dùng bọn người tàu dẫn đường để xâm lăng Bắc Việt của chúng ta, sau khi mà quân Pháp đã dùng võ lực mà xâm chiếm toàn cõi Nam Kỳ lục tỉnh. Nguyễn Tri Phương bèn ủy cho Võ Đường mời Từ Phổ Nghĩa đến công quán hội nghị. Tên này đi khỏi, chỉ có hai người tàu là Uông Sư Gia và Hà Sần đến hội nghị. Sự chép như sau này, Võ Đường nói, đồ quân khí lẽ phải triệt lại, các ông phải khai các người trong tàu để khám. Sự xem xét các võ khí và sự kiểm soát người trên tàu của tên Từ Phổ Nghĩa là thuộc quyền của một nước độc lập và lẽ tất nhiên là bổn phận của các nhân viên phụ trách. Chúng ta có gì là khiêu khích đâu. Ấy thế mà hai người tàu kia không chịu cho khám. Lẽ tất nhiên là họ đã theo lệnh của Từ Phổ Nghĩa. Việc này là một việc lớn, việc đưa tới triều đình. Vua Tự Đức đã khiến binh bộ tham tri Phan Đình Bình xung khâm phải ra Hà Nội, hiệp đồng Nguyễn Tri Phương xử trí việc Từ Phổ Nghĩa. Sự chép là Từ Phổ Nghĩa tự tiện chở súng ống và gạo muối lên Vân Nam rồi chạy đến Hạ Hòa, tỉnh Sơn Tây. Quân Pháp hồi đó đã chiếm đóng toàn cõi Nam Việt, bèn phái viên quan ba An Nghiệp, Francis Garnier đi tàu tới cửa Đà Nẵng rồi chạy ra bến Hà Nội. Khâm mạng Nguyễn Tri Phương bố tránh Võ Đường và lãnh binh Nguyễn Đăng Nghiễm ra chú quán đón rước. Chính nhà vua đã khiến quyền tạm dọn nơi Trường Thi để đãi An Nghiệp. Trường Thi tức là địa điểm thư viện trung ương hiện thời ở Hà Nội. Vậy thời An Nghiệp đã tới Hà Nội, được đón tiếp long trọng theo thư của người Pháp, Pháp soái đóng ở Sài Gòn. Thời An Nghiệp chỉ có 60 tên lính được vua Tự Đức thuận cho phép ra Hà Nội là để theo đúng như sử ta chép, bảo Từ Phổ Nghĩa lui tàu ra để bàn điều lệ thông thương. Triều đình ta vui lòng mở cuộc thông thương với Pháp, nhưng nếu Pháp muốn dùng từ phổ nghĩa, lấy tàu, có mắc súng mà lui tới bên sông Nhĩ Hà trước khi có điều lệ thông thương, thời thật là vô lý. Nay An Nghiệp ra Hà Nội để bảo tàu từ phổ nghĩa phải rút ra biển, thật là việc phải của chính phủ Pháp. Vậy An Nghiệp ra Hà Nội, nhưng đáng lẽ y phải bảo tên từ phổ nghĩa chở tàu ra biển, thì y lại ở Hà Nội, bến đồn thủy, phía lò lợn bây giờ, sử ta lại chép như sau. Quan năm nước Pháp đem 5 chiếc tàu hỏa, tàu biển chạy bằng máy chứ không phải bằng buồm, tiếp đến Đồ Sơn. Công điệp của người Pháp cho biết rằng, một chiếc chạy lên Hà Nội, còn 4 chiếc rồi cũng đến đó, theo sử ta. Vậy người Pháp ngoan cố, mượn cớ từ phổ nghĩa để sai An Nghiệp ra, bề ngoài nó là để đuổi từ phổ nghĩa, nhưng sự thực là để chiếm chỗ. Rồi 5 tàu máy đến tiếp viện, chứng cớ xâm lăng đã rõ ràng. Đồng bằng sông Nhĩ Hà sẽ bị mất hay sao? Sẽ cùng bị mất như đồng bằng sông Cửu Long hay sao? Nước sẽ mất hết hay sao? Chúng ta không biết Nguyễn Chi Phương nghĩ như thế nào, dù sao quân Pháp đã đánh thành Hà Nội và Nguyễn Chi Phương và con đã chết theo thành. An Nghiệp muốn mau mở việc buôn, muốn dự định hòa ước với quan ta, y đã giao tình niêm yết hòa ước ấy. Nguyễn Chi Phương bèn trả lời, theo sử chép là không có chiều mạng, không dám thiện hành. Vậy An Nghiệp đã áp bức ta quá, và Nguyễn Chi Phương đã trả lời một cách có lý. Việc thông thương giữa hai nước là do hai chính phủ quyết định, chứ đâu do một tên quan ba tự ý quyết định. An Nghiệp đã cư xử như thế nào? Sử ta chép một cách rất sơ sài các sự việc xảy ra. An Nghiệp giận, ngày 1 tháng 10 năm Quý Dậu 1873, thình lình đánh tỉnh thành. Khâm hạng Nguyễn Chi Phương với con là phò mã Nguyễn Lâm, Lâm ra thăm cha, giữ cửa Đông Nam. Binh Pháp phá cửa ấy trước, Lâm bị đạn chết, Chi Phương bị thương, thành liền mất. Chúng ta nên chú ý tới chữ thình lình. Quân Pháp đánh bất ngờ, không tuyên chiến, Lâm ra thăm cha. Có lẽ Nguyễn Lâm muốn ra trợ chiến với cha. Nếu phải chết, thời hai cha con sẽ cùng chết với nhau. Còn nhiều chuyện về sau giữa quân Pháp xâm lăng và ta. Về việc Nguyễn Chi Phương chết, sử ghi như sau này. Nguyễn Chi Phương mất ở nhà chú Thự, thành Hà Nội. Trước nhân bị thương, ở tại đó. Đến đây không chịu ăn uống, người Pháp đưa cháo và thuốc, ông đều phun ra cả, rồi mất. Tôi không biết là vào ngày nào, nhưng trong tháng 11 năm Quý Dậu 1874. Tháng 12, sử chép rằng vua Tự Đức nhớ đến Nguyễn Chi Phương, một nhà tử tiết truyền quan tỉnh Hà Nội, sai dân phu hộ tang quan tài ông và phò mã Nguyễn Lâm về làng an táng, và tặng phò mã Lâm hàm binh bộ thị lang để khuyên người trung hiếu. Năm Ất Hợi 1875, tháng 6, vua Tự Đức cho lập nhà thờ ở sinh quán vị anh hùng dân tộc này, tức là ở làng Đường Long, phủ Thừa Thiên, làng Đường Long, nay đổi là Chí Long. Sử thần ở quốc sử quán có ghi như sau này. Ngài nghĩ tới Nguyễn Chi Phương tặng binh bộ Thượng Thư và em là Nguyễn Duy, tặng binh bộ Tả Tham Chi, con là Nguyễn Lâm, tặng binh bộ Tả Thị Lang, hoặc vì nước bỏ mình, hoặc vì cha tuấn tiết. Trung hiếu tiết nghĩa, nhóm về một nhà, họ bợn đời xưa cũng không hơn được. Cho nên, đặc mạng lập nhà thờ ở làng, tuế thời khiến quan huyện sở tại đến tế. Họ bợn là bợn khồn, đời Tấn, đường đau, gắng ra đánh giặc bị chết, hai con Trần và Hu thấy cha tử trận liền ra đánh đều bị hại cả. Vợ bợn, khồn là Vũ Thị, vỗ thây hai con khóc rằng, cha là trung thần, con là hiếu tử, con phàn nàn gì? Nguyễn Chi Phương chết vì nước, năm 74 tuổi. Tìm hiểu Cao Bá Quát. Tôi đọc bộ Việt Nam Sử Lược, thấy Trần Trọng Kim có viết như sau này về giặc Châu Chấu, chương 8. Năm Tự Đức thứ 7, 1854, ở tỉnh Sơn Tây, có một bọn người đem Lê Duy Cư là dòng dõi nhà Lê ra lập làm Minh Chu để khởi sự đánh nhà Nguyễn. Lúc ấy có Cao Bá Quát, người làng Phú Thụy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, thi đỗ cử nhân, ra làm quan được bổ chức giáo thụ phủ Quốc Oai. Sơn Tây, Cao Bá Quát có tiếng là người văn học giỏi ở Bắc Kỳ mà cứ bị quan trên đè nén, cho nên bức chí bỏ quan về đi dạy học, rồi theo bọn ấy xưng làm quốc súy để giấy loạn ở vùng Sơn Tây và Hà Nội. Tháng Chạp năm ấy, quan phó lãnh binh tỉnh Sơn Tây là Lê Thuận đi đánh, bắt được Cao Bá Quát đem về chém tại làng. Nhân vì mùa tháng chạp năm ấy, ở vùng Bắc Ninh và Sơn Tây có nhiều châu chấu ra phá hoại, mất cả mùa màng, rồi đến cuối năm có giặc ấy, cho nên người thời bây giờ gọi là giặc châu chấu. Cao Bá Quát chết rồi, Lê Duy Cự còn quấy rối đến mấy năm sau mới dẹp yên được. Từ đó trở đi, không năm nào là năm không có giặc, nhưng kiệt liệt hơn là giặc tên Phụng và giặc Khách ở Mạn Thượng Du. Tôi đọc bộ Quốc Triều Chánh Biên, thấy chép như sau này. Tháng 12 năm Giáp Dần 1854 là năm thứ bảy triều vua Tự Đức, võ lãnh binh Sơn Tây Lê Thuận phá hết đảng giặc ở núi An Sơn, Cao Bá Quát thua rồi chết, quan triều bắt sống được tướng giặc và đảng giặc đem về. Trước khi ấy, Bá Quát làm giáo thọ phủ Quốc Oai, ỷ mình có tài mà làm quan nhỏ, bèn mưu nghịch cùng người trong đảng tôn Lê Duy Cự làm minh chúa mà mình làm quốc sư, rủ nhau làm giặc ở miền Hà Nội, Sơn Tây được vài năm, đảng ấy dần dần bị bắt, giết hết. Trần Trọng Kim đã chép gần đúng như nguyên văn đoạn của bộ Quốc Triều Chánh Biên và người không có ý kiến riêng nào về Cao Bá Quát và Lê Duy Cự cả. Người chỉ cho là những tên giặc mà thôi, và tên Cao Bá Quát sở dĩ làm giặc là vì chức kém, bị quan trên đè nén vì thù hằn mà làm loạn theo bọn giặc. Trong bài nhỏ này, tôi xin trình với độc giả mấy ý kiến thô thiển của tôi về Cao Bá Quát, tuy đã có nhiều vị viết về thân thế và thi văn của Cao Bá Quát. Trước hết, tôi cố tìm hiểu cá nhân Cao Bá Quát, rồi sau tôi đặt Cao Bá Quát vào hoàn cảnh xã hội và chính trị thời bấy giờ. Tôi không biết tôi sẽ nói đúng không. Tôi xin nhờ quý vị độc giả chỉ giáo cho. Sử liệu về Cao Bá Quát mà tôi dùng rất ít. Trong Văn Nghệ Tập San số 6, xuất bản tháng 10 năm 1955, tôi đứng về phương diện đại cương mà tổng quát vấn đề nhà Lê và nhà Nguyễn. Tôi phải đặt Cao Bá Quát là một chi tiết vào trong một vấn đề chung, ấy là sự quật khởi của con cháu nhà Lê, mà nói rộng ra nữa là của toàn dân đồng bằng Phì Nhiêu sông Nhĩ Hà. Đã biết mấy nghìn năm văn hiến, không thể chịu được sự đô hộ của một chính phủ người Trung, chỉ dùng võ lực mà đàn áp người dân thời Lai chiếm thận chiêm thành. Lai tàu di cư, đất thời hẹp, kinh tế kém, văn hóa kém. Dân Bắc Hà đã coi nhà Nguyễn như một thứ chế bồng Nga. Nhà văn Nguyễn Khuyến đã nhạo vua nhà Nguyễn như đồ phường trèo và người chẳng coi ra trò trống gì cả. Và lại, nhà Lê đã biết bao đời có công với dân. Nhà Nguyễn Tây Sơn lấy cớ vỏ Lê diệt Trịnh ra đánh Bắc Hà, rồi lấy cớ đánh quân tàu xâm lăng mà chiếm ngôi nhà Lê. Nguyễn Huệ đã có lý về nhiều phương diện, nhưng dân chúng đất Bắc vẫn nhớ nhà Lê. Rồi nhà Nguyễn với triều đình ở Huế thống trị toàn đất Bắc, dân Bắc thứ nhất là dân Thăng Long, nào nhớ tới lịch sử từ xưa, nào nhớ tới nhà Lê, dân Bắc cho nhà Nguyễn như những kẻ tiếm quyền. Cao Bá Quát cùng chung một tư tưởng với Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, với biết bao nhiêu vị nữa mà tôi không biết tên. Cao Bá Quát đã thụ nghiệp ai? Tôi không biết rõ, nhưng sinh quán là làng Phú Thủy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn qua sông Nhĩ Hà là kinh đô Thăng Long, kinh đô từ đời Lý, Trần, Lê. Cao Bá Quát chắc đã phải qua sông Nhĩ Hà sang trọ học ở Thăng Long, đã phải đến nghe giảng văn ở Văn Miếu, đã đọc các bia tiến sĩ, đã thấm nhuần không khí văn học của nơi nghìn năm văn hiến. Con trai đất Bắc, Bắc Ninh, sang tu luyện ở ngay thành Hà Nội. Các điều kiện này thêm vào thông minh, cá nhân và dòng giống mà tôi không biết đã đào tạo nên con người văn học giỏi cũng như Cao Bá Nhạ, chí khí hiên ngang đối với nhà Nguyễn. Rồi sau khi thi đỗ ở trường Hà, đỗ cử nhân, Cao Bá Quát mà tôi không biết bấy giờ bao nhiêu tuổi, vợ con gì chưa, ông cụ bà cụ, khuất hay còn. Cao Bá Quát chảy kinh, hoạn lộ của Cao Bá Quát như thế nào, tôi không biết rõ vì thiếu tài liệu để tra cứu. Và lại, tra cứu để làm gì? Chỉ là những chi tiết nhỏ, chắc ít ảnh hưởng tới một người bản lĩnh như Cao Bá Quát. Có mấy điểm mà chúng ta nên chú ý trong mấy câu của Cao Bá Quát mà thường được truyền tụng. Một, ngán thay cái mũi vô duyên, câu thơ vĩ dạ, con thuyền Nghệ An. Kinh đô Phú Xuân mà nôm na ta gọi là Huế, bởi chữ hóa trong hai chữ thuận hóa đọc chạnh ra. Kinh đô Phú Xuân trước đây hơn 100 năm như thế nào? Ở tả ngạn sông Hương là thành, hoàng thành và tử cấm thành, ba thành bọc lấy nhau theo kiến trúc thành nhà Minh, rồi có các phường, các phố về phía Gia Hội. Về địa thế chật hẹp ở Tả Ngạn, nên các phủ chúa, các dinh quan về Khiếu Ngạn sông Hương ở về một làng gọi là Vĩ Dạ. Các ông chúa, ông vua thường làm thơ, tự khen, khen lẫn nhau. Ở Nghệ An, từ cửa sông Lam, các thuyền nước mắm đưa ra bến Nam Định một thứ nước mắm đặc biệt, có người khen ngon, có người chê là nặng mùi. Một, ngắn thay cái mũi vô duyên, câu thơ Vĩ Dạ, con thuyền Nghệ An. Câu này là câu chê văn hóa đất đế đô nặng mùi. Câu chê này có đúng không hay là một câu sược? Dù sao, tôi nhận thấy là Cao Bá Quát đã phải là người có tài học và phải có can đảm để mà bảo các ông hoàng đi nữa chỉ là đồ sốt. 2. Cao Bá Quát lại còn chữa một đôi câu đối ở một điệu, một câu đối đó như sau này. Tử năng thừa phụ nghiệp, thần khả báo quân ân. Câu đối này là do vua Minh Mạng đặt ra và cho khắc treo ở điện Cẩn Tránh. Cao Bá Quát đọc câu đối này và có phê như sau. Hảo hề, phụ tử quân thần điên đảo. Và có chữa như sau. Quân ân, thần khả báo, phụ nghiệp tử năng thừa. Thực ra theo sự hiểu biết thô thiển của tôi, câu đối trên hay, câu đối dưới ngược lại chữ cũng hay, nó thế nào cũng được. Nhưng tôi chú ý tới điểm là Cao Bá Quát đã dám chữa đôi câu đối của vua Minh Mạng. Khinh mạn nhà vua đã băng hà, khinh mạn triều đình rốt chữ hay hèn nhát, không dám chữa một câu đối nhà vua dù biết là không hay. Nhưng còn vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con, thề là làm sao? Đạo quân thần, phụ tử ra sao? Nghĩa quán quân, thần thần, phụ phụ, tử tử của đạo Khổng, nghĩa này còn không? Thật là đại loạn. Ý Cao Bá Quát có thể như thế này. Ngán thay cái mũi vô duyên, câu thơ Vĩ Dạ, con thuyền Nghệ An. Văn hóa đất kinh kỳ Phú Xuân suy đổi quá. Hảo hề, phụ tử quân thần điên đảo. Về chính trị và luân lý nhà Nguyễn làm đảo điên tất cả. Cao Bá Quát đã có thể nghĩ như thế nào và sẽ hành động ra sao? Theo ý tôi, thời chúng ta nên tìm hiểu tâm lý Cao Bá Quát qua mấy câu tạm gọi là tiêu biểu để nhận thấy rằng đây là một người yêu thời, mẫn thế, có chí phi thường. Có đâu phải là người cong lưng uốn gối, tôi tớ đồng tiền, mà cũng có đâu phải là con người mà ai đe nén nổi. Rồi bỏ quan, về đi dạy học, tiến vi quan, đạt vi sư. Cổ nhân đã dạy như thế kia mà. Vậy Cao Bá Quát về làm giáo thụ phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây. Vế trên câu đối cho chúng ta biết là Cao Bá Quát sống hiu quạnh, chỉ có vợ và có thể không có con. Cụ ông, cụ bà đã có thể về với tiên tổ hay ở làng ở Phú Thụy. Dạy học thời nào học trò có đông đâu, chỉ có dăm đứa mà có đứa nào ra hồn đâu. Lý do phiền muộn về đời sống gia đình, về đời sống nghề nghiệp đã có thể làm cho Cao Bá Quát buồn và vốn đã phẫn uất về triều đình Huế, bây giờ lại càng phẫn uất hơn. Tôi phỏng đoán như thế. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu trong điều kiện nào con người chắc tuổi quá 30, chạc 40, học rộng, đã làm quan ở triều, nay trở về dạy học ở một tỉnh nhỏ, nhà trống, trường vắng, học trò sốt. Con người đó đã sống trong hoàn cảnh kinh tế và xã hội, chính trị địa phương và toàn quốc như thế. Con người ấy sẽ đối phó như thế nào? Sao Cao Bá Quát đã không như Khuất Nguyên, đã không như Nguyễn Gia Thiều, như Nguyễn Du, sao cũng lại không lấy làm sung sướng mà là một lục niên phu tử? Sao lại không như Nguyễn Khuyến? Tôi đặt những câu hỏi này để cố tìm hiểu Cao Bá Quát, khó hiểu lắm. Tôi dẫn ra đây một sử liệu đã được ghi trong bộ Quốc Triều Chánh Biên là bộ sử chính của nhà Nguyễn. Sử liệu ấy như sau này. Năm Mậu Thân, hiệu Tự Đức, nguyên niên, tháng 6, 1848, ngài truyền dụ dân các quan rằng: quan vui thời dân khổ, chiến ích thời dĩ tổn, chẳng qua vì quan lại võ văn lộng pháp, tạ sự hại dân, hoặc nhân đoán ngục xét hình, dụng tâm làm nặng nhẹ, mà sách người lấy của, hoặc nhân bắt lính đòi thuế, giả đốc sức để kiếm miếng chia nhau, hoặc đem đồ thỉnh thác quan trên để nhờ nâng đỡ, hoặc sanh việc cóp lương người dưới để lấy tiền riêng. Tình tệ còn nhiều, ta thật thấy làm buồn lắm. Người xưa có nói, bày một điều lợi không bằng trừ một điều hại, sanh ra việc không bằng giảm đi một việc. Bây giờ, việc nên làm trước chỉ nên hình thời quan, tránh thời giảm, quan thời thanh, lại thời liêm. Các ngươi phải giữ thế nào cho quan lớn giữ phép, quan nhỏ thanh liêm đều bỏ hết thói tệ. Thức khuya, dậy sớm, lòng lo cẩn thận siêng năng, trên giúp ta những điều chưa nghĩ tới, dưới khiến cho trăm họ đều được yên vui. Ấy là ta trông lắm, mà thiên hạ càng may lắm. Tờ dụ này, sự ghi là vào tháng 6 năm Mậu Thân, nghĩa là đúng 7 năm trước khi Cao Bá Quát bị bắt đem chém. Vậy tôi nhận thấy mấy điểm sau đây. 1. Chính vua Tự Đức xác nhận triều chính đổ nát, địa phương tham ô, cả văn lẫn võ, mà cái họa này đã có từ lâu. Như vậy, thời không những nhân tâm ở Bắc, ở Nam, mà còn ở Trung nữa. Ở bất cứ đâu đâu, nhân tâm cũng uất hận, hào khề, phụ tử quân thần, điên đảo. Cao Bá Quát đã có can đảm viết như thế, dù biết rằng có thể bị mất đầu. Con người này, ai đè nén nổi? Về phương diện chính trị, Cao Bá Quát nhận thấy là phải đánh đổ nhà Nguyễn. Muốn đánh đổ nhà Nguyễn, thời phải tìm một người dòng dõi nhà Lê mà phò. Người đó cũng có chí lớn ấy là Lê Duy Cự. Lê Duy Cự được nhiều người hưởng ứng nên được tôn lên làm minh chúa. Cao Bá Quát chắc đã được nhiều người mà chắc thuộc giới nho sĩ bầu lên làm quốc sư. Tôi nghĩ tới Lưu Bị và Khổng Minh, tuy nhà Nguyễn đã diệt nhà Lê để tiếm quyền. Bây giờ chúng ta xem tình trạng kinh tế hồi đó như thế nào. Trần Trọng Kim có chép, ở trong nước thời thỉnh thoảng lại có tai biến như nước lụt, đê vỡ, vân vân. Ở Hưng Yên, đê Văn Giang vỡ 18 năm liền, cả huyện Văn Giang thành ra bãi cát bỏ hoang, dân gian đói khổ, nghề nghiệp không có, cho nên người đi làm giặc càng ngày càng nhiều vậy. Nhận xét này của cụ thật là xác đáng. Đọc quyển sử lược của vị tiền bối này, tôi thường thấy nhiều chi tiết rất quý. Tôi đọc trong bộ Quốc Triều Chánh Biên, thấy chép như sau này. Tháng 2 năm Quý Sửu 1853, Ngài ban hai bài thơ ngự chế cho các quan ở kinh và ngoài. Nguyên trước khi ấy, ít mưa, Ngài lo lắm, làm hai bài thơ Vọng Vũ Thuật Hoài. Đến khi tế Nam sao rồi, Ngài ngự về, được trận mưa to luôn mấy ngày, lúa ruộng đều xanh sắc. Vậy miền Trung Việt đã bị hạn hán, nhưng sau đó mưa, chẳng biết mùa màng đã được phớt phát như thế nào. Còn Bắc Việt xa sao? Sử chép là tháng 5, Bắc Ninh, Sơn Tây bị Hoàng Trùng làm hại. Ngài dạy cha phép bắt sâu đời xưa lục ra cho các tỉnh ấy tuân hành. Trần Trọng Kim cũng có ghi như sau này. Nhân vì năm ấy, mùa tháng 5, ở vùng Bắc Ninh và Sơn Tây có nhiều châu chấu ra phá hoại, mất cả mùa màng. Rồi đến cuối năm lại có giặc ấy, sự nổi loạn của Cao Bá Quát, cho nên thời bấy giờ gọi là giặc châu chấu. Vì nắng lâu quá nên ruộng nứt nẻ ra, ruộng chiêm không đủ nước, các màu khô khéo nên các thứ sâu ở dưới đất sinh ra ăn lá cây đúa, ăn các thứ màu ta gọi chung là hoàng trùng. Riêng giống châu chấu bay từng đoàn, từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, chỉ thoáng một buổi mà cả một cánh đồng bị hại, không có cách nào mà ngăn được. Họa châu chấu là họa có thật, như sử đã ghi, nhưng chữ giặc châu chấu là để chỉ sự nổi loạn của Cao Bá Quát. Có phải đã nguy hiểm cho chính quyền như họa châu chấu thật không? Sau vụ hạn hán này, vào cuối hạ sang thu, có thể có nhiều trận mưa to, nước lũ trên triền sông Nhĩ Hà, từ miền Vân Nam đổ về, đê vỡ tan tành, phù sa đỏ ngầu tràn vào đồng ruộng các miền hạ. Bạn như Hưng Yên, Thái Bình, tuy các phù sa này vài năm sau sẽ làm cho đồng ruộng tốt hơn trước, nhưng dù sao năm 1854 là năm mà dân Bắc đói, thứ nhất là dân hạt Bắc Ninh, Sơn Tây. Nguyên đã thấy nhà Nguyễn văn hóa kém, chính trị loạn, xin độc giả xem lại bài sự của vua Tự Đức mà tôi đã dẫn ở trên. Nay lại có giặc Hoàng Trùng, giặc Châu Chấu, Cao Bá Quát và Lê Duy Cự đều tin như dân rằng trời không tựa nhà Nguyễn nữa, bèn tổng động binh ở ngay vùng Sơn Tây đánh về miền Hà Nội. Cao Bá Quát bị phó lãnh binh Sơn Tây là Lê Thuận bắt sống ở mặt trận, rồi bị đóng vào củi, ngồi không ngồi được, nằm không nằm được, bị khiêng lủng lẳng trên một cây tre đem về chính quán là làng Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Bắc Ninh để cho chính dân làng được biết trước khi hành hình. Ba hồi chống dục, mồ cha kiếp, một nhát gươm đưa mà mẹ đời. Sau Cao Bá Quát còn có nhiều cuộc nổi loạn ở đất Bắc. Lê Duy Cự tiếp tục giấy binh, rồi đến Lê Duy Ninh, rồi đến Nguyễn Văn Thinh, tức là Cai Tổng Phàng, đánh phá ở miền Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Hồi đó lại có một số giặc tàu tràn sang ta ở miền Hải Ninh, Móng Cái. Người Nùng khởi loạn ở Thái Nguyên. Vua Tự Đức phải huy động quân ở Kinh ra hợp với quân Thanh, Nghệ để trợ lực cho quân địa phương ở các tỉnh Bắc có giặc. Các tướng của triều đình là Trương Quốc Dụng, Nguyễn Bá Nghi và sau là Nguyễn Tri Phương. Nhà Nguyễn đã thắng hết các cuộc nổi loạn nói trên, cũng như là đã thắng giặc châu chấu vậy. Để kết luận bài nhỏ này, tôi nhận thấy là các thiên tai đưa đến sự đói khổ cho dân chúng, cùng sự cai trị thối nát của tham quan ô lại làm dân chúng oán giận, đó là những lý do chính cho sự khởi loạn của Cao Bá Quát, người sĩ có tính hiên ngang, không phục nhà Nguyễn và vẫn tưởng nhớ tới nhà Lê. Suy nghĩ về tình bạn của cụ Nguyễn Khuyến. Cụ Nguyễn Khuyến tên trước là Nguyễn Văn Thắng, chữ Văn Thắng cụ đã đạt. Chứng cớ là cụ đỗ đầu ba kỳ thi. Cụ quê ở làng Yên Đỗ, vì vậy có chữ Tam Nguyên Yên Đỗ, người làng Yên Đỗ ba lần đỗ nhất. Tại sao cụ lại đổi tên? Tại sao Nguyễn Văn Thắng đã đổi tên là Nguyễn Khuyến? Khuyến nghĩa là dạy, vì có lẽ cụ nghĩ rằng phải dạy đời. Dạy đời theo nguyên tắc nào? Chúng ta nên suy nghĩ, cụ đỗ rồi ra làm quan, về cuối đời vua Tự Đức, về thời mà người Pháp thực dân sang xâm chiếm nước ta. Vì nhiều lý do mà người Pháp đã sang đây. Dù sao, ta không nhắc tới giai đoạn lịch sử đó, nhắc tới để làm gì. Cụ ra làm quan vì bó buộc phải ra làm quan. Cụ được vua Tự Đức cử làm Sơn Hưng Tuyên Tổng Đốc, làm Tổng Đốc ba tỉnh mà Tổng Đốc ngày xưa to lắm. Cụ ra làm quan, cụ bó buộc phải ra làm quan vì chiếu vua, vì mảnh bằng mà cụ đã có. Ra làm quan trong một thời gian, cụ xin về nhà để sống một đời nghèo của người ẩn sĩ. Vậy ta tưởng tượng một người tài cao, đức trọng, đã có uy quyền, bỏ uy quyền ấy về nhà. Nhà là một nhà lá, ba gian hai trái, hay một gian hai trái. Cụ đã có câu thơ như sau này: ba gian nhà cỏ thấp le te, ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe. Cụ đã về ở ẩn dật trong cảnh nghèo nàn. Thái độ của cụ là một thái độ tiêu cực. Tại sao cụ không ở với chính quyền để tranh đấu? Xin về hưu, cáo lão là bỏ bổn phận. Nhưng đây là việc riêng của cụ, chúng ta không có quyền bàn. Ta nên tìm hiểu cụ thì hơn. Tìm hiểu bằng cách nào? Cụ có để lại cho chúng ta một số thi ca, hoặc là thơ bát cú, hoặc là hát nói, hoặc là trường thi. Thơ chữ Hán có, thơ chữ Nôm có. Suy nghĩ về những câu thơ cụ để lại, tôi thấm thía và muốn cảm thông với cụ. Chưa chắc tôi có thể hiểu được cụ không, dù sao người sống chúng ta nên cố mà hiểu người đã xa ta. Có hai bài thơ của cụ cho tôi biết quan niệm của cụ về nghĩa tình bè bạn. Hai bài thơ đó tôi chép lại sau đây, rồi chúng ta sẽ thảo luận. Bài đầu là bài Bát Cú. Cụ làm khi có một người bạn đến chơi, thăm cụ. Sau khi cụ cáo lão về hưu, trong cả nhà tranh vách nát, nhưng dù sao cụ cũng đã có một cái ao, một cái vườn như một nông dân hạng thường mà thôi. Đã bấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu nước cà khôn trải cá, vườn rộng rào thưa có đùi gà, cải chừa ra cây cà chừa nụ, bầu vừa rụng rốn mướp đươm hoa, đầu trò tiếp khách chầu không có, bác đến chơi đây ta với ta. Bây giờ chúng ta nên phân tích qua loa bài thơ ấy. Trong câu đầu, đã bấy lâu nay bác tới nhà, chữ bác là chữ rất thân của các cụ, và nguyên cụ Nguyễn Khuyến là một vị quan to thời ta, có thể đoán vị khách này cũng là một vị quan to. Chữ nhà có vẻ thân mật, cũng như chữ đã bấy lâu nay, vừa có ý nghĩa mong, vừa có ý nghĩa trách. Vậy người ta có thể nghĩ rằng hai ông cụ này là bạn thân với nhau lắm, lâu ngày mới gặp nhau. Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Chữ trẻ nghĩa là cả vợ lẫn con. Tại sao cụ lại nói ngay chợ thời xa? Là vì khách đến nhà, thời phải tiếp đãi, thời phải mời ở lại ăn cơm, uống rượu để bàn bạc về chuyện này, chuyện khác. Bây giờ nhà không có người đi chợ để làm bữa rượu, thời phải làm thế nào? Khách đến nhà, chàng gà thì còi. Đó là câu thành ngữ. Vậy phải bảo người nhà ra ao đánh cá hay vào trong vườn bắt gà? Nhưng ao sâu nước cà khun chài cá, vườn rộng rào thưa có đùi gà. Vậy thịt cá không có, phải ăn rau vậy, hái ít rau cỏ, gọi là cây nhà lá vườn. Nhưng cải chừa ra cây, cà chừa nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Thế mới khó nghĩ, đã bấy lâu nay bác tới tôi mà chẳng có cách ăn một bữa cơm sau với nhau. Thôi, tôi xin mời bác một miếng trầu, rồi ta sẽ nói chuyện. Nhưng đầu trò tiếp khách, trầu không có. Ta có câu, miếng trầu là đầu câu chuyện. Bây giờ trầu không có, thì làm thế nào mà mở đầu câu chuyện được? Bác đến chơi đây, ta với ta. Thôi thì bác cứ ngồi chỗ bác, tôi ngồi chỗ tôi, không có thể ăn uống với nhau, cũng không có thể nói chuyện với nhau được. Bài thơ này tế nhị lắm. Câu đầu có thể làm cho ta tưởng lầm là cụ sẽ rất lấy làm vui vẻ mà được ông bạn già lại chơi, trong khi cụ đương buồn một mình trong cảnh hưu trí. Rồi vì cụ nghèo quá, muốn mời bạn ở lại để ăn cơm, uống rượu, ai ngờ chẳng có gì cả. Đến miếng trầu để nhai cho đỡ buồn mồm cũng không có, đành là ta với ta vậy. Hiểu chữ ta với ta rằng hai cụ ngồi nói chuyện suông với nhau là lầm. Ta với ta nghĩa là tôi không tiếp bác. Mà tại sao lại thế? Đã gọi là bác thì phải là bạn học hay bạn đồng liêu. Sao lại đối với nhau tàn nhẫn như thế? Chắc là có một bí ẩn gì mà ta chưa biết. Hay là cụ Nguyễn Khuyến đã là người không hiểu tình bè bạn, keo kiết đến nỗi một miếng trầu cũng tiếc không đem ra mời bạn. Ta đọc bài thơ này, bài Khóc Cụ Nghè Vân Đình, Dương Khuê, thì ta sẽ hiểu cụ hơn. Có bản bằng chữ Hán, nhưng cũng có bản bằng chữ Nôm, do chính cụ dịch bản chữ Hán ra. Bác Dương thôi, đã thôi rồi, nước mây man mát ngậm ngùi lòng ta. Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước, bác với tôi bác cùng nhau. Kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ biết đâu duyên trời. Cũng có lúc chơi nơi dặm khách, tiếng suối nghe xóc xách lưng đèo. Có khi từng gác treo leo, thú vui con hát lựa chiều cầm xoang. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chén quỳnh tương ôm ấp bầu xuân. Có khi bàn soạn câu văn, biết bao đông bích điển phần trước sau. Buổi dương kiều cùng nhau hoạn nạn, miếng đầu thăng há dám tham trời. Tôi già, bác cũng già rồi, biết thôi, thôi thế, thì thôi mới là. Việc đi lại tuổi già thêm nhát, trước 3 năm gặp bác một lần, cầm tay hỏi hết xa gần, mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can. Tuổi tôi kể còn hơn tuổi bác, mà tôi đau trước bác mấy ngày, làm sao bác vội về ngay, chợt nghe tôi những chân tay rụng rời. Ai chả biết chán đời là phải, vội vàng chi mà mải lên tiên. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua, không phải không tiền không mua. Câu thơ viết, đắn đo chẳng viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Giường kia treo những hừng hờ, đàn kia gầy những ngẩn ngơ tiếng đàn. Bác chẳng ở, dỗ van chẳng ở, tôi tuy thương lấy nhớ làm thương. Tuổi già hạt lệ như xương, hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan. Câu đầu, bác Dương, đây là tiếng gọi. Cụ vẫn tưởng tượng rằng cụ Dương Khuê còn sống, nhưng sự thật đã làm cụ giật mình. Thôi, đã thôi rồi. Và cụ buồn, một mối buồn bao la như mây, như nước. Rồi trong 4 câu sau, cụ tóm tắt các tình của cụ với cụ Dương, biết nhau từ khi đi thi và giữ chọn cái tình bè bạn cho đến khi kẻ khuất người còn. Câu: bác với tôi bác cùng nhau. Tả rõ sự quyến luyến của hai người bằng chữ tôi với chữ bác, lấy đi lấy lại. Kính yêu từ trước đến sau, bạn thì chỉ có yêu, có thầy thì mới kính, vì cụ tôn cụ Dương lên làm thầy, thật là quý quá. Chữ duyên nặng nghĩa lắm, ý muốn nói rằng có lẽ hai người kiếp trước đã là bạn thân với nhau. Bắt đầu từ câu thứ 7 đến câu thứ 14, cụ làm sống lại những cảnh đời đẹp đẽ của hai cụ đã cùng hưởng với nhau. Nào là đi chơi những danh lam thắng cảnh, ngồi bên bờ suối nghe tiếng nước chảy. Nào là khi cao hứng rủ nhau đi nghe những danh ca, hưởng thú thanh tao của cung đàn nhịp phách. Nào khi cùng nhau uống rượu, chén chú chén anh. Nào khi dở thi ca từ phú, Người nọ hỏi ý kiến người kia. Thực là hai cụ đã sống một đời đầy thi vị của hai thầy quá trẻ tuổi, với những thú vui thanh tao, phong nhã. Rồi mỗi người mỗi ngả, ai cũng phải ra đi làm quan, giúp vua trị nước. Nhưng nước nhà ngả nghiêng, cũng như quốc dân, cũng như các kẻ sĩ, hai cụ cùng nhau hoạn nạn. Nhưng cụ không dám tham miếng đầu thăng, nghĩa là đồng tiền của chính phủ mới, mà đòi nghĩa ái quốc. Tôi già, bác cũng già rồi. Biết thôi, thôi thế, thì thôi mới là. Hai cụ cũng biết là bổn phận mình phải tích cực mà phụng sự quốc gia và dân tộc. Nhưng già rồi. Rồi cũng vì già mà xa bạn, ít khi đi lại. Cuộc gặp gỡ cuối cùng cách đây 3 năm. Cam tay, hỏi hết xa gần. Ta thử tưởng tượng hai ông cụ già cầm tay nhau, trên hai khuôn mặt săn reo lộ ra nỗi vui mừng vô hạn. Làm sao bác vội về ngay? Câu này là một câu trách, nhưng trách vì quá thương tiếc, cũng như câu vội vàng chi đã mải lên tiên. Từ câu 29 đến câu 34, cụ tả cái khổ của cụ sau khi cụ Dương không còn ở với cụ nữa. Mất người bạn hiền, cụ tuy thích uống rượu cũng không có can đảm mà uống nữa, vì nhớ tới người bạn Quỳnh Tương ngày trước. Cụ cũng không làm thơ nữa, làm thơ để cho bạn xem bây giờ còn ai là bạn. Cái giường mà khi bạn đến, hạ từ trên vác xuống, rồi hai người cùng ngồi trên đó nói chuyện với nhau, cái giường ấy sẽ treo trên vác mãi mãi, vì bạn sẽ không còn đến nữa. Cái đàn cũng cứ sẽ treo ở cột vì gầy cho ai nghe. Tả nỗi lẻ loi hiu quạnh của một người mà bạn mất, tả một cách não nùng như thế, ai đọc mà chẳng thấm thía. Bây giờ già rồi, dù có muốn khóc, cũng không đủ hơi sức nữa mà khóc, chỉ lấy nhớ làm thương, nghĩa là linh hồn cụ Dương bao giờ cũng sống trong tâm trí của Nguyễn. Ta đem so sánh hai bài thơ dẫn trên và đứng về phương diện tìm hiểu tình bè bạn của cụ Nguyễn Khuyến, thời ta nhận thấy mấy điểm sau này. Trước hết, cụ có quan niệm rất cao về tình bạn. Với bạn có những thú chơi thanh tao, có lòng quý giá, nhưng người bạn đó phải là người đáng kính. Từ trước tới sau, nếu không đáng kính, vì người đó su thời nịnh thế, bỏ hết cả chính nghĩa và khí phách của một sĩ phu, thời dù có làm nên quyền cao chức trọng thế nào, cụ cũng bó buộc phải tuyệt sao. Và dù có không hiểu sự thờ ơ của cụ mà cứ lại chơi cụ, cụ phải không tiếp. Tình bè bạn của cụ là đặt trên lập trường chính trị, quốc gia và dân tộc. Tưởng chúng ta nên suy nghĩ về lập trường này, có thể đó là một bài học cho chúng ta.